lấy được cơ duyên vẫn còn bất quá 3-4 lần, lấy được tái đạo đồ vật gộp lại không đủ 40 đạo vận. Có thể ngươi kế thừa hỗn độn cấp bậc chỉ có 11 cấp, trước mắt 30 năm không tới, liền nói ra hai cái hỗn độn cấp bậc, nói cách khác đoạt được đạo vận siêu 200, lẽ nào đây chính là thủy tường thần thú uy lực thực sự? Hì hì, đơn thuần dựa vào thần thú kỳ lân mang tới thủy tường đặc tính tự nhiên không thể để ta ở ngăn ngắn trong 30 năm được 200 đạo vận, ta tăng phúc đặc tính cùng các ngươi bất đồng a, các ngươi không ngừng tăng cường khôi phục thiên phú, cá nhân không gian các loại, thế nhưng ta 13 cái hỗn độn cấp bậc bên trong ngoại trừ ngộ tính 3 cấp ở ngoài, mặt khác một hạng đạt đến cấp 3 là may mắn nha, đây chính là ta thường thường có thể được cơ duyên chân lý vị trí. May mắn. May mắn đồng dạng thuộc về hỗn độn chi tử cơ sở đặc tính một trong. Nạp Lan Phỉ lúc trước từng nghĩ tới có hay không muốn tăng cường vận may của mình chỉ số, lấy thuận tiện cùng thủy tường thánh thú huyết mạch thanh loan sản sinh phối hợp. Có thể cùng phần lớn cường giả thờ phụng mạng ta do ta không khỏi ngày giống như, nàng cũng không muốn đem tương lai của chính mình ký thác ở mịt mờ may mắn cơ duyên trên, nhờ vậy mới không có điểm ra may mắn đặc tính. Bây giờ nhìn lại, loại này đặc tính không hẳn so với ngộ tính, khôi phục cá nhân thiên phú kém. Được rồi, ta muốn cùng ngươi nói không phải là ta có đặc tính phân phối. Ta là muốn nói ngươi vị bằng hữu kia Bạch Khư, nửa tháng trước ta không phải thấy hắn một mặt sao, đồng thời trực tiếp trên người hắn làm mất đi cái giám định thuật, nhưng ta giám định thuật lại bị hắn bắn ra, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hả? Nạp Lan Phỉ lúc trước căn bản không có lưu ý đến vấn đề này, chỉ là đối với Cẩn Ngọc loại này dò xét Thanh Khư tin tức hành vi bất mãn trong lòng, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ đến. Hắn hỗn độn cấp bậc còn cao hơn ngươi. Nạp Lan Phỉ hơi kinh hãi, chốc lát, nàng phảng phất ý thức được cái gì, lắc lắc đầu. Cũng có thể là hắn giám định thuật cấp bậc cao hơn ngươi, giám định thuật ngoại trừ có thể tra xét người khác tin tức ở ngoài, còn dùng che lấp tự thân tin tức năng lực. Ta đi con đường chính là cơ duyên con đường, mà có lúc không khỏi cơ duyên đã xuất hiện ở trước mắt nhưng một mực cùng ta bỏ lỡ cơ hội hoặc là không cách nào hiểu thấu đáo, ta ở điểm ra 3 cấp may mắn đồng thời còn điểm ra 3 cấp ngộ tính cùng 3 cấp giám định thuật, 3 cấp giám định thuật, ngươi cảm thấy hắn giám định thuật cấp bậc sẽ còn cao hơn ta. 3 cấp giám định thuật. Ngoại trừ tương tự Cẩn Ngọc loại này đi nhầm đường kỳ lạ ở ngoài, rất ít sẽ có người đem giám định thuật tăng lên tới 3 cấp, cho một cấp thế là tốt rồi, mấy người thậm chí căn bản sẽ không điểm ra giám định thuật. Giám định thuật, giám định nguyên lý cũng không cách nào giám định ra giám định thuật cấp bậc trên mình, hỗn độn cấp bậc trên mình hỗn độn chi tử, mà loại này nguyên lý lại tồn tại lẫn nhau bù đắp tính thật giống như ta chính là 13 cấp hỗn độn chi tử, một cấp giám định thuật giám định không ra 13 cấp hỗn độn chi tử thuộc tính, có thể hai cấp có thể. Mà 3 cấp giám định thuật coi như hắn là một cái 14 cấp hỗn độn chi tử, ta đều có thể nhìn sâu cạn của hắn. Mà đối phương đến rồi 15 cấp thời gian, ta biết không chiếm được tin tức của hắn, nhưng hắn nhưng không phát hiện được ta sử dụng giám định thuật dấu vết, muốn nhận ra được ta ở đối với hắn sử dụng giám định thuật cũng đem gảy mở. Ngươi là nói, Bạch Thư là 16 cấp thậm chí còn trở lên hỗn độn chi tử. Cẩn Ngọc gật gật đầu. Sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ thế giới 30 cấp trở lên hỗn độn chi tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái đều là cái kia loại hàng đầu hỗn độn tổ chức thế lực thủ lĩnh, hội trưởng cấp nhân vật, chớ nói chi là đạt đến 32 cấp hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử đến rồi 30 cấp, mở ra hỗn độn bảo các, bên trong chí bảo vô số. Rất khó lại có người có thể nhẫn chịu được hỗn độn bảo các, trong đó rất nhiều chân bảo mê hoặc tương đạo vận chứa đựng xuống, dùng để xung kích thần bí khó lường 35 cấp. Kế thừa 32 cấp hỗn độn chi tử cái kia không thể, hắn khả năng bản thân kế thừa hỗn độn chi tử cấp bậc không cao, nhưng cơ duyên kinh thiên. Giống như ta, ngăn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong trực tiếp tăng lên hai cái hỗn độn cấp bậc đây. Không biết. Nạp Lan Phỉ lắc lắc đầu. Hắn được hỗn độn truyền thừa thời gian cũng không lâu. Hơn nữa, căn cứ hắn tu hành pháp môn suy đoán, hắn thức tỉnh cũng không là cùng ngươi như vậy tăng cường cách người cơ duyên thủy tường thánh thú. Hì hì. Trên thực tế đây không phải là trọng điểm rồi, trọng điểm là hắn nhìn thấy được nhưng là một cái hết sức giỏi tiềm lực, làm bạn tốt, ta là nhắc nhở ngươi phải cố gắng nắm bắt, tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội. Cẩn Ngọc nhích miệng cười nói, hồn nhiên không có nửa phần hình tượng thục nữ. Nạp Lan Phỉ nhíu nhíu mày đầu. Cái gì tốt tốt nắm bắt, không được ăn nói linh tinh. Cẩn Ngọc không biết, có thể Nạp Lan Phỉ đối với Bạch Tư lai lịch nhưng hết sức rõ ràng, hai người bọn họ nghiêm khắc nói thuộc về trực hệ quan hệ. Nạp Lan Phỉ thái độ cũng để Cẩn Ngọc trước mắt hơi sáng ngời. Ngươi không có có ý nghĩ này. Vậy thì tốt quá, lúc nào giới thiệu một phen hắn cho ta nhận thức một chút. Ngươi không hạ thủ ta tới a, nói không chắc liền bàng trên bắp đùi đây. Không có chính kinh, được rồi, ta phải rời đi trong khoảng thời gian này mặc dù không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng như vậy gió êm sóng lặng nhưng để ta cảm thấy dù gì. Vẫn là cho các ngươi cái kia địa phương nhỏ chuyện buồn phiền. Chiếu ta nói thẳng thắn mời sư phụ của ngươi Tử Tiêu chân nhân hàng cái hóa thân đi qua được, đến thời điểm tất cả vấn đề hết thảy bãi bình. Ngươi là muốn để người của toàn thế giới đều biết, ta một cách nho nhỏ trường sinh cảnh tu sĩ đã vào thiên không. Mau mau đến chặn giết ở ta đoạt ta cơ duyên. Ây! Cái này! Nạp Lan Phỉ lắc lắc đầu. Được rồi, cái kia ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi, đừng quên, ngươi nhưng là chúng ta thiên không bên trong một thành viên, chúng ta thiên không thành lập đến nay liền không có sợ qua ai. Ta minh bạch. Vậy cứ như thế. Ai, ta cũng phải tu luyện đi tới. Thanh minh cảnh cần được thiên nhân hợp nhất, hiểu được nguyên khí huyền diệu, mới có thể thiên nhân tụ hợp ngự khí hành không. Cảnh giới này làm sao khó như vậy, đều kẹp ta 3-4 năm. Mới 3-4 năm mà thôi, gấp cái gì, ai cho ngươi thần thánh thuật loại này phá cảnh chuẩn bị thần kỹ đều không điểm ra đến. Ai, ta thật hối hận a, lúc nào lại để ta phát hiện một chút tái đạo đồ vật đi, không cầu hơn nhiều cho ta 33 điểm, để ta đến 14 cấp, đến thời điểm ta lập tức điểm ra thần thánh thuật. 33 đạo vận. Nạp Lan Phỉ phất phất tay, chẳng muốn để ý tới nàng nữa. Rất nhanh Cẩn Ngọc rời đi. Đợi đến Cẩn Ngọc sau khi rời đi, Nạp Lan Phỉ mới dần dần tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng nàng lời vừa mới nói lời nói kia. 16 cấp hỗn độn chi tử. Nạp Lan Phỉ tự lẩm bẩm. Nhìn dáng dấp Thanh Thư được cơ duyên không đơn giản a. Bắc Tiêu cái chết. Cốt bởi hắn được một cách đủ để lật đổ hỗn độn thần điện cách cuộc vô thượng thần vật, bởi nhất thời không cẩn thận tiết lộ tin tức băng sơn một góc lúc này mới bị người đánh giết. Hắn ở trước khi chết phóng hóa thân đem này vô thượng thần vật nấp trong vân hoang sơn mạch mà bố trí cấm chế, cái kia cấm chế mặc dù có công kích bí quyết, cũng không phải thánh cảnh cường giả không thể phá. Này bí ẩn liên lụy một vị cao cấp hỗn độn chi tử sinh tử. Ta ngay cả sư phụ đều chưa từng báo cho. Không khỏi vị kia đánh giết Bắc Tiêu người bởi vì ta được Bắc Tiêu truyền thừa mà liên tưởng đến trên người ta. Ta cần mau chóng đem cái kia hoàn toàn không có thượng thần vật lấy ra để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ta một người phá cấm không dễ, nhưng thêm vào Thanh Khư lại tu tới hiển thánh cảnh. Ngược lại có chút hy vọng. Tu tới hiển thánh cảnh, lại lấy thần thánh thuật tăng cường đến thánh giả cảnh, hai người thay phiên công kích, không hẳn không thể đem cái kia cấm chế đánh tan. Vị công tử này mời tại hạ Hắc Trát Thương Hội Phó Hội trưởng Long Ngọc Phong, không biết công tử có gì vật cần muốn bán ra. Thiếu Dương Hải thì Hắc Trát Thương Hội bên trong Thanh Thư ở trong phòng tiếp khách gặp được Hắc Trát Thương Hội Phó Hội trưởng. Cứ việc chỉ là một vị phó hội trưởng có thể tu vi đồng dạng đạt tới luyện cương cảnh giới, mà cương khí thâm hậu, so với Bắc Hải Thành có thể đứng hàng ba vị trí đầu ngũ minh đến không kém chút nào. Ta có một bộ hung thú thi thể cần phải ra tay, bất quá bộ thi thể kia quá mức khổng lồ, bất tiện vận tải, kính xin Long hội trưởng dẫn người theo ta đi một chuyến, ra một cái giá. Hung thú thi thể. Long Ngọc Phong nghe xong trong lòng hơi có chút thất vọng. hung thú thi thể giá cả tuy rằng không thấp, nhưng hiển nhiên không tính là cái gì đại buôn bán. Bất quá theo Thanh Khư kế tiếp một câu nói thuật vào khẩu sau, Long Ngọc Phong nhưng là rộng mở đứng lên. Cái gì? Bốn cấp bán thánh thú thi thể. Vị công tử này, ngươi nói là bốn cấp bán thánh thú. Không phải hung thú. Không là linh thú. Là bắt đầu lột xác bán thánh thú. Không sai. Được được được, công tử nếu như nói là sự thật, chúng ta Hắc Trát Thương Hội tất nhiên số tiền lớn mua lại thi thể này. Bốn cấp bán thánh thú thi thể không cách nào dùng tầm thường giá trị để cân nhắc. Một ít nắm giữ tinh huyết tinh luyện phương pháp cao thủ thậm chí có thể từ nơi này cổ bán thánh thú thi thể trong đó để luyện ra thấp độ tinh khiết thánh thú máu. Bởi vậy ta chỉ là dự định mượn Hắc Trát Thương Hội con đường đem vật ấy lấy đấu giá phương thức bán. Chuyện này, Long Ngọc Phong nghe xong cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói. Xin công tử yên tâm, chúng ta Hắc Trát Thương Hội xây dựng ở Thiếu Dương Hải thì hơn 400 năm cho tới nay đều lấy danh dự chứ danh, tất nhiên sẽ cho công tử bán ra một cái giá cao. Được. Thanh Tư gật gật đầu, lập tức mang theo Long Ngọc Phong cùng với Hắc Trát Thương Hội phụ trách giám định thương phẩm giá trị chuyên gia giám định đi tới hắn lúc trước thuê lại nhà kho. Đợi đến thật khi thấy lột xác sắp tới bán thánh thú cửu anh sau, Long Ngọc Phong không khỏi cảm khái không thôi. Công tử coi là thật cơ duyên tốt, lại có thể gặp phải như vậy một vị bảo tồn gần như hoàn hảo bán thánh thây thú thân thể. Cứ việc này đầu bán thánh thú cửu anh mới 6 cái đầu lâu đồng thời bị lấy đi hạt nhân, nhưng nếu như phương pháp được để luyện ra mấy giọt thánh thú máu đến, xác thực có hy vọng, chúng ta Hắc Trát Thương Hội vậy thì thay công tử đại lực tuyên truyền, bán kết thúc, chúng ta Hắc Trát Thương Hội chỉ thu nửa thành thủ tục phí liền có thể. Đa tạ, thời gian của ta có hạn, kính xin đem đấu giá ngày định ở một tuần sau đó, lấy thượng phẩm hỏa linh thạch tranh giá. Thượng phẩm hỏa linh thạch. Không thành vấn đề, hải ngoại chính là không bao giờ thiếu hỏa linh thạch, chỉ là một tuần tuyên truyền thời gian chưa chắc có thể đem giá cả bán cao nhất. Liền một tuần, làm phiền. Long Ngọc Phong thấy rõ Thanh Khư thái độ kiên quyết, chỉ phải đồng ý hạ xuống. Tốt lắm, chúng ta vậy thì sắp xếp. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111. Mạnh mẽ tới cửa. Hắc Trát Thương Hội ở Thiếu Dương Hải thì cắm căn 400 năm, sức ảnh hưởng xa không tầm thường thương nhà có thể sánh vai, ngay lập tức đã đem tin tức truyền khắp Thiếu Dương Hải thì mỗi một góc. Mà Thiếu Dương Hải thì bên trong thường thường có phù cận hải vực các thế lực lớn sai phái thám tử lưu ý Thiếu Dương Hải thì hướng đi, để tránh khỏi bỏ qua cái kia chút chân chính bảo bối, đợi đến biết được Hắc Trát Thương Hội lại có một đầu bốn cấp bán thánh thú cấp cửu anh thi thể cần bán thời gian, vô số tu hành tương tự tu luyện công pháp giả toàn bộ bị kinh động trong lúc nhất thời tới cửa cầu mua, hỏi giá giả nối liền không dứt. Tình cảnh này đúng là để Thanh Khư âm thầm vui mừng, cũng còn tốt hắn là mượn Hắc Trát Thương Hội con đường đem tin tức truyền đi, nếu là mình bán vật ấy, e sợ tuyệt đối sẽ bị không ngừng tới cửa người tu luyện hỏi phiền muộn không thôi. Theo thời gian trôi qua, tin tức truyền ra, đủ để chạy đến cái khác hòn đảo người tu luyện dồn dập tới rồi, từng chiếc khá là hoa lệ chiến hạm sôi nổi mà tới, ngừng dựa vào Thiếu Dương Hải thì không cảng. Ở cách chính thức đấu giá còn có một ngày thời gian, báo danh tham gia đấu giá đã có 102 người, này 102 người bên trong phần lớn lấy luyện cương cảnh cường giả là chủ, nhưng đạt đến thần khí hợp nhất cảnh giả cũng có 6 người, trong đó người mạnh nhất so với Long Kình Quốc chủ đều không kém bao nhiêu. Ầm ầm. Ngày hôm đó, Thanh Tư đang nắm cửu anh hỏa tinh hạt nhân, đem bên trong một đạo hỏa diễm tinh hoa hấp vào bên trong cơ thể, lại tinh tế tinh luyện thời gian, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thấy thế, Thanh Tư không thể không ngừng tu hành thu hồi hỏa tinh hạt nhân, tướng môn mở ra. Ta không phải nói không muốn khiến người ta quấy rối ta sao? Ngoài cửa, một vị có giác tỉnh cảnh tu vi nam tử đang ở chờ đợi. Nhìn thấy Thanh Khư, vội vã xin lỗi nói.

để Thiếu Dương Hải thị tất cả mọi người biết chỉ cần là ủy thác cho chúng ta Hắc Trát Thương Hội đồ vật, chúng ta Hắc Trát Thương Hội tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Vâng. Nam tử có chút ủy khuất đáp một tiếng, rất nhanh lui xuống. Mà Long Ngọc Phong khiển trách nam tử một phen, ngay lập tức đi thương hội nơi sâu xa. Ở nơi đó, Hắc Trát Thương Hội hội trưởng Cổ Trát cùng một vị khác khí tức cùng hắn so sánh nữ tử chính nhất mặt mỉm cười tán gẫu cái gì. Cô gái này nhìn thấy được 30 trên dưới, mặc trên người một cái nửa trong suốt lụa mỏng, hiện hiện ra vô cùng mịn màng da thịt trắng như tuyết, sung mãn dáng người làm cho nàng tràn đầy một loại thành thục quyến rũ mê hoặc. Có thể một mực nàng trên mặt xinh xắn kia nhưng mang theo một loại nhẹ như mây gió băng thanh ngọc khiết giống như nụ cười, làm cho người ta có gan hận không thể lên trước đem nàng ngụy trang trên người mạnh mẽ kéo xuống triệt để phân biệt một phen kích động. Hội trưởng Ngọc Chân Phu Nhân. Long Ngọc Phong ánh mắt ở trên người cô gái nhìn lướt qua, lập tức cúi xuống đầu không dám nhìn nữa, chỉ lo sẽ nhất thời không nhìn được thất thố. Như thế nào? Vừa rồi Huyền Phạm đã tới cửa bức bách Thanh Khư, đồng thời ta đã khiến người ta đem tin tức truyền ra ngoài, nếu như vào lúc này Thanh Khư thật sự có chuyện, tất cả mọi người sẽ tưởng Huyền Phạm ra tay. Làm khá lắm, bất quá ở Thiếu Dương Hải thì bên trong chúng ta trung quy được dựa theo Thiên Sát Vương quy củ làm việc, bằng không chọc giận Thiên Sát Vương hậu quả nhưng là nghiêm trọng, bởi vậy ngươi mà để tranh giá bình thường duy trì, để tâm lưu ý Huyền Phạm tâm tích liền có thể. Thuộc hạ rõ ràng, cũng không phải lần đầu tiên tin tưởng ngươi rõ ràng thao tác cụ thể đi qua, đi thôi. Long Ngọc Phong không khỏi liên tưởng đến lần trước bọn họ dùng tương tự thủ pháp bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau giống như đoạn xuống một viên đại nhật tinh hoa cùng với sau đó bị hội trưởng ban cho khen thưởng, nhất thời trong lòng nóng lên, vội vã theo tiếng. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi tự mình giám sát, chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Làm dối. Ngũ Tổng Quản. Buổi chiều Thanh Khư tìm được Ngũ Minh. Ta có chuyện cần hơi hơi trì hoãn mấy ngày, trong lúc có thể sẽ gây ra một số phiền phức, như là các ngươi đã xem động vật biển thi thể bán ra xong xuôi, không ngại đi đầu. Ngũ Minh tự nhiên biết trong khoảng thời gian này ở Thiếu Dương Hải thị huyên náo phí dương dương bốn cấp bán thánh thây thú thân thể bán ra công việc chính là do Thanh Khư gây nên, đồng thời hắn âm thầm suy đoán Thanh Khư này là bốn cấp bán thánh thây thú thân thể vô cùng khả năng cùng Hải Phong cứ điểm thú triều có quan hệ, bất quá thi thể này vừa là Thanh Khư đoạt được, hơn nữa Bắc Hải Thành cũng dự định lôi kéo Thanh Khư. Hắn tự chắc là sẽ không đưa ra để Thanh Khư đem bốn cấp bán thánh thây thú thân thể giao ra yêu cầu. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Như là cần, ta liền lưu lại một đội người đến. Ngươi bây giờ tốt xấu là chúng ta Bắc Hải Thành thượng khách khanh. Tận quản Bắc Hải Thành không phải là cái gì thế lực lớn, nhưng một ít việc nhỏ trên ngược lại có thể hơi hơi tận một phần sức mạnh của chính mình. Không cần, ngươi cùng Tam tiểu thư mau chóng ly khai đi, tốt nhất hôm nay liền đi. Ừ. Ngũ Minh hơi run run, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời đổi sắc mặt. Bất quá ở bề ngoài hắn chưa từng biểu lộ ra nửa phần, chỉ là thận trọng gật gật đầu. Ta đây liền sắp xếp xuất phát, chính ngươi cẩn thận, như là có nguy hiểm gì để bảo đảm toàn bộ tự thân là thứ nhất yêu cầu. Ta minh bạch. Thanh Khư gật gật đầu. Ngũ Minh sau khi rời đi rất nhanh đi an bài, không lâu lắm Đạm Đài Ngọc có chút do dự xuất hiện ở Thanh Khư ngoài cửa. Thanh Khư! Ta nghe người ta nói, thần long bảng trên đứng hàng thứ 692 Huyền Phạm trước từng tới bái phòng ngươi, muốn ép mua buộc bán, cái này Huyền Phạm ta ít nhiều có nghe nói, có người nói phẩm đức cực sai, tính tình tà dị, ỷ vào chính mình có trường sinh bốn cảnh tu vi thường thường làm một ít giết người cướp của hoạt động, người tu hành một khi bị hắn nhìn chằm chằm, chưa từng có kết quả gì tốt, chết ở trên tay hắn người tu luyện nhiều vô số kể, có thể một mực hắn tu vi được, đồng thời rất có tầm mắt, không đắc tội cái kia loại thần long bảng đứng hàng thứ phía trước nhân vật, cho tới mấy thập niên này bên trong hắn phạm vào đại án vô số, nhưng một mực không có ai làm gì được hắn, làm hắn tiêu dao đến nay. Thanh Khư nghe xong đúng là rõ ràng vì sao cái kia huyện phạm lúc rời đi để chính mình cố gắng hỏi thăm một chút danh hiệu của hắn ra quyết định sau. Như là những người khác, nghe nói hắn các loại làm ác vì giữ được tính mạng e sợ sớm bị dọa đến quỳ xuống đất xin tha, cầm trong tay bảo vật hai tay dâng lên. Thế nhưng Thanh Khư, Xích Long kiếm nơi tay, thực lực bản thân không kém gì luyện cương hậu kỳ cường giả, lấy ra thần thánh thuật, so với thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ cử đầu đến cũng không kém. Cái kia huyền phạm thần long bảng 692 vị phỏng chừng ở thần khí hợp nhất cảnh bên trong cũng chỉ là một hàng thông thường, thật sự dám không biết phải trái giết đến tận cửa, hắn không ngại thay trời hành đạo diệt trừ cái này làm ác nhiều năm tà đạo cử ma. Ta tâm lý nắm chắc, cái kia huyền phạm tuy rằng tuyệt vời, ta nhưng không sợ hắn. Huống hồ, ngươi từng thấy ta lấy ra phi kiếm, thật nếu gặp phải không giải quyết được nguy hiểm ta quá mức ngự kiếm rời đi, huyền phạm chưa tấn đến thanh minh, không cách nào ngự khí phi hành, không làm gì được ta. Đạm Đài Ngọc liên tưởng đến Thanh Khư phi kiếm trong tay, đúng là hơi yên tâm không ít. Ngươi trung quy chỉ có chân khí cảnh tu vi, dù cho cơ duyên bất phàm được rất nhiều bảo vật, nhưng đối với trên thần khí hợp nhất cảnh các bá chủ vẫn là cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ để chính mình rơi vào hiểm địa, bởi vậy vẫn là muốn vạn vạn cẩn thận. Ta tâm lý nắm chắc, ngươi yên tâm liền có thể. Thanh Tư nói. Kết thúc trò chuyện, Đạm Đài Ngọc cùng Ngũ Minh đám người cấp tốc gọi đến Bắc Hải thành chứa nhiều cường giả, màn đêm chưa giáng lâm liền vội vã rời đi. Tương tự với huyền phạm loại này thần khí hợp nhất cảnh cử đầu cấp nhân vật tức liền đi Long Kình Đảo, Long Kình Đảo chủ cũng phải tự mình ra mặt, chớ nói chi là chỉ là phụ thuộc vào Long Kình Đảo chủ Bắc Hải Thành. Bắc Hải Thành nếu thật sự tùy tiện tham gia việc này, vô cùng có khả năng cho toàn bộ Bắc Hải Thành mang đến tai họa ngập đầu. Nhìn theo Ngũ Minh đám người sau khi rời đi, Thanh Khư trở lại trong phòng của chính mình, hắn biết. Này một ngày chính là ánh bình minh đến trước tối tăm nhất một khắc. Ngày mai, theo tranh giá kết thúc, Thiếu Dương Hải thì ở ngoài chắc chắn bởi vì vị này bán thánh thú cấp cửu anh thi thể mà gây nên một trận gió tanh mưa máu. Gần đủ rồi. Thanh Tư lầm bầm lầu bầu. Trên tay hắn viên kia chiếm được bán thánh thú cửu anh hỏa tinh hạt nhân đi qua những ngày tháng không ngừng hấp thu tinh luyện dĩ nhiên chỉ còn dư lại một chút xíu. Mà bản thân của hắn. Như vậy. Sau một khắc, Thanh Tư bỗng nhiên hút một cái, hỏa tinh hạt nhân trong đó còn dư lại năng lượng toàn bộ bị hắn hấp vào bên trong cơ thể, mất đi hết thảy năng lượng hỏa tinh hạt nhân nhất thời tan vỡ, từ trong ra ngoài hóa thành bụi, mà cái kia cố tiến nhập hắn năng lượng trong cơ thể nhưng là không ngừng cuộn trào mãnh liệt, lại bị trong cơ thể rừng rực cuồng bạo kim ô chân khí hấp thu lấy tinh luyện. Đợi đến lúc nửa đêm, vốn là cực kỳ tinh khiết nóng rực kim ô chân khí ánh sáng từ trong ra ngoài, phát sinh nhỏ bé lột xác, cứ việc biến hóa không nổi bật, nhưng hỏa diễm hạt nhân dĩ nhiên nhiều hơn một tia màu bạc kim. Kim ô chân khí. Đại thành. Hô. Thanh Tư hơi thở dài ra một hơi, nhất thời khẩu khí này phảng phất một ngọn lửa, bỗng dưng tự đốt, làm cho trong phòng nhiệt độ kịch liệt lên cao. Đây là hắn hấp thu hỏa tinh hạt nhân nhổ ra tạp chất. Đối với này hắn đã sớm chuẩn bị, lấy ra một khối thượng phẩm xinh đẹp thạch, đem bên trong sức mạnh kích phát, rất mau đem này cố tiêu tán lực hỏa diễm bên trong cùng. Một đầu bốn cấp cao đoạn bán thánh thú cửu anh, liền sức chiến đấu mà nói so với cái kia chút tu thành phổ thông cương khí thần khí hợp nhất hậu kỳ cường giả không kém chút nào, nhưng này dạng một vị bán thánh thú hỏa tinh hạt nhân lại chỉ có thể để ta kim ô chân khí tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Thời khắc này hắn cảm giác sâu sắc tu hành thần phẩm chân khí gian nan. Chẳng trách rất nhiều người tu hành rõ ràng thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch, có thể thường thường bị chân khí cảnh cương khí cảnh hai tầng cảnh giới soạt hạ 99%, chân chính có thể tu thành thần phẩm cương khí giả 10 không còn một. có thể hay không đem kim ô chân khí tu hành viên mãn thì nhìn một lần này, hy vọng lần này tranh giá không biết để ta thất vọng. Thanh Thư nói, nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành, củng cố đạt đến đại thành kim ô chân khí. Thời gian lặng yên trôi qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn đi thẳng đến Hắc Trát Thương Hội, mà Hắc Trát Thương Hội vì hắn lần này tranh giá cũng cố ý an bài một cái loại cỡ lớn phòng họp ở Thanh Thư đến thời gian, phụ trách một khối này Long Ngọc Phong đã trước tiên tiến lên đón. Thanh Thư công tử, ngươi đã đến rồi, hội trường chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Thanh Thư công tử ngươi tới chủ trì. Thanh Thư gật gật đầu. Theo hắn cùng Long Ngọc Phong hai người bước vào hội trường, hữu tâm cạnh tranh này đầu bốn cấp bán thánh thú cẩu anh thi thể rất nhiều người tu luyện đồng thời đưa mắt nhìn sang. Những người tu luyện này từng cái chí ít đều có luyện cương cảnh tu vi, trong đó bao quát sáu đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Nhiều như vậy cường giả ánh mắt nhìn kỹ đổi thành chân khí của hắn cảnh cường giả phải là bị nhìn thấy kinh hồn bạc vía, nói chuyện đều sẽ trở nên không nữa lưu loát. Khi Thanh Thư đối với ánh mắt của bọn họ nhưng nếu như chưa phát hiện, liền bình tĩnh như vậy đi tới giữa hội trường một cách trên bình đài. Chư vị tiểu tử này nguyên bản nói xong rồi dự định nắm này đầu bán thánh thú cẩu anh cùng ta trao đổi trước mắt nói không giữ lời, làm trái lời hứa chuyện này chờ hôm nay tranh giá sau khi kết thúc. Ta tất nhiên phải cố gắng lấy lại công đạo, bất quá dưới mắt nghiêm khắc nói này đầu bán thánh thú cẩu anh thi thể đã coi như là ta hết thảy chư vị như đấu giá, có thể phải suy nghĩ kỹ càng, đừng đến thời điểm tài vật hay mất. Thanh Thư vừa bước lên bình đài, một thanh âm dĩ nhiên từ phía dưới trong hội trường vang lên. Người nói chuyện chính là Huyền Phạm. Trong lúc nhất thời, không ít không rõ vì sao ánh mắt nhất thời rơi xuống Huyền Phạm cùng Thanh Thư trên người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu. Ta vốn tưởng rằng có thể tu luyện tới thần khí hợp nhất cảnh, ngươi ít nhiều gì đều cần một chút bộ mặt, nhìn dáng dấp. Ta đánh giá cao ngươi, vô sỉ của ngươi đổi mới ta đối với nhân tính lý giải. Thanh Thư nói xong căn bản không cho Huyền Phạm nói nhảm cơ hội, trực tiếp quay về Long Ngọc Phong nói. Các ngươi Hắc Trát Thương Hội không quản được người này, Thiếu Dương Hải Thị lẽ nào cũng không năng lực này. Liên hệ Thiếu Dương Hải Thị đổi chấp pháp cho ta đem cái này dơ người nghe nhìn đồ vô liêm sỉ ném ra ngoài. Được được được. Tiểu bối, hy vọng ngươi còn ngươi nữa bộ kia vốn nên thuộc về ta bán thánh thú cẩu anh thi thể vĩnh viễn không muốn ly khai Thiếu Dương Hải Thị bằng không. Huyền Phạm lạnh lùng nhìn chăm chú Thanh Thư một chút. Đằng đằng sát khí lưu lại một lời nói trực tiếp xoay người rời đi. Tình cảnh này đúng là để không ít vốn chỉ là cho rằng Thanh Thư gặp vận may lớn mới đến một đầu bốn cấp bán thánh thú thi thể người tu hành âm thầm kinh ngạc. Có chút ý nghĩa. Ngươi có thể điều tra rõ ràng. Cái này Thanh Thư coi là thật chỉ là Bắc Hải thành một cái thượng khách khanh. Một cái thượng khách khanh lại có dũng khí cùng Huyền Phạm như vậy đối thoại. Đại nhân, chúng ta vừa rồi được tin tức mới nhất, này Thanh Thư tu hành chính là thánh phẩm chân khí, hơn nữa thánh phẩm chân khí đại thành, một thân thực lực so với tầm thường luyện khí thành cương cường giả đều không kém, hơn nữa. Nghe đồn hắn là đắc tội rồi nổi lục nào đó một thánh địa đệ tử chân truyền, này mới không thể không trốn xa hải ngoại, đoán chừng là mới đến, không hiểu được Huyền Phạm lời hại. Chân khí cảnh tu vi ở đắc tội thập đại thánh tông đệ tử chân truyền sau còn có thể trốn đến hải ngoại, nhìn dáng dấp người này quả thật có chỗ bất phàm. Từng trận tiếng bàn luận từ trong đám người vang lên. Không ít người đúng là đối với Thanh Thư sinh ra một tia lòng hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Càng nhiều không có lai lịch ra sao người thì lại là bởi vì Huyền Phạm mấy lời nói mà có chút lo lắng, tựa hồ đang lo lắng bọn họ mặc dù đấu giá được bán thánh thú cẩu anh thi thể cuối cùng cũng sẽ bị Huyền Phạm cướp trở lại. Thấy cảnh này Thanh Thư đã hiểu Huyền Phạm không tiếc bộ mặt tới nói ra lời nói này nguyên nhân. Đây rõ ràng là hết sức đến buồn nôn chính mình cho mình ngột ngạt. Ngay sau đó trong lòng hắn dĩ nhiên trào phát hiện một luồng sát cơ. Bất quá chốc lát, hắn cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc Trát Thương Hội rõ biết mình cùng Huyền Phạm xung đột,

Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Lá bài tẩy. Đối với Thiếu Dương Hải thì mọi người hướng đi Thanh Khư không cần nghĩ liền có thể đoán được. Bất quá. Để cái kia chút sớm trước ở Long Kình Đảo phương hướng bố trí cạm bẫy cùng đợi hắn tự chui đầu vào lưới người tu luyện thất vọng là ly khai Thiếu Dương Hải thì không lâu, hắn không ngờ đình chỉ đi tới Long Kình Đảo thân hình. Ngay ở cách Thiếu Dương Hải thì không tới 100 km, chuyên môn cung cấp nhân trung đường đặt chân nghỉ ngơi một hòn đảo nhỏ trên ngừng lại. Hòn đảo nhỏ này đường kính chỉ có không tới 1 km, vừa không có gì cổ rừng đại thụ, lại không có gì núi cao đầm lớn, phóng tầm mắt nhìn có thể nói vừa xem hiểu ngay, rất khó giấu người. Mà rơi xuống trên tòa đảo này Thanh Khư cũng là không có ẩn dấu ý của chính mình, cứ như vậy ở trên bờ cát ngồi lặng lặng tựa hồ đang đợi cái gì. Cùng đợi cái kia chút lòng mang ý đồ xấu dòm ngó hắn trên người 4.000 hỏa linh thạch, thậm chí không biết đúng hay không tồn tại thủy hỏa hạt nhân. Theo đuôi mà đến rất nhiều người tu luyện cũng là không có để Thanh Khư lâu chờ. Ở không tới nửa nén hương trước sau có người tu hành ngồi loài chim hướng về hòn đảo này mà đến đồng thời hạ xuống. Bất quá bởi những người tu luyện này số lượng không ít đồng thời đại diện cho một cái thế lực khác nhau. Bọn họ ở hạ xuống này tòa mô hình nhỏ hòn đảo sau lại vẫn chưa ngay lập tức hướng Thanh Khư đồng thủ, trái lại cũng vậy đề phòng, chỉ lo có người nhân cơ hội nổi lên. Chư vị, chúng ta như vậy cũng vậy đề phòng cũng không phải là một biện pháp. Như là trì hoãn tiếp nữa, nói không chắc sẽ có nhiều người hơn đến đây, một cái sơ sẩy còn có thể kinh động những thần khí hợp nhất cảnh kia cử đầu cấp nhân vật, bởi vậy chúng ta vẫn là sự tình thương lượng trước cái giải quyết phương pháp, miễn cho bị người khác ngư ông đắc lợi. Một vị có luyện cương cảnh đỉnh phong tu vi nam tử lên trước một bước, trầm giọng nói. Hắn không ngừng bản thân chính là luyện cương cảnh cường giả tối đỉnh, cùng hắn đồng hành hai người cũng là không một người yếu, ba người được cho này 14 vị theo đuôi mà đến luyện cương cảnh trong cường giả lớn nhất một thế lực. Các hạ nói không sai, bất quá ta cảm thấy ở chúng ta thương nghĩ ra một kết quả trước phải đem Thanh Khư người này cái kia đầu cuồng phong cử ưng chém giết lại nói, cứ như vậy. Minh mông biển rồng hắn không còn thay đi bộ loài chim, tất nhiên là thành cua trong giỏ, chúng ta cũng không cần lo lắng hắn có thể tuyệt địa trở mình. Một vị luyện cương cảnh cường giả phụ họa theo nói. Không sai, trước tiên đem chính sự làm miễn cho lật thuyền trong mương, tiểu tử này biết rõ gặp nguy hiểm lại dám to gan chờ đợi ở đây không rời đi, nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn. Đang khi nói chuyện ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Thanh Khư trên người. Các ngươi đã lòng có suy đoán ta ở đây chờ các ngươi đến là bởi vì hữu sở y vào, vì sao nhưng muốn tự tìm đường chết. Thanh Khư ánh mắt ở trên người mọi người hơi đảo qua một chút, từ những người này biểu hiện là có thể nhìn ra, loại này vào nhà cướp của việc bọn họ không ít đi làm. Ai đại diện cho huyết tôn huyền phạm? Ai lại là hắc chát thương hội cơ sở ngầm? Nhìn dáng dấp ngươi vẫn đúng là đem chính mình xem là một nhân vật. Ngươi mặc dù có lớn hơn nữa lá bài tẩy, chung quy chỉ có chân khí cảnh tu vi, không ai không thành còn muốn nghịch thiên. Tiểu tử, có thủ đoạn gì lập tức dùng đến, nếu không chờ chúng ta ra tay cái kia cũng đã muộn. Mấy vị cương khí cảnh cường giả hét lớn, có thể mỗi người đề phòng nhưng là nhắc tới cực hạn. Ai đại diện cho huyết tôn huyền phạm, hắc chát thương hội, trước khi chết lên tiếng, ta có thể cho các ngươi một con đường sống, đương nhiên, nếu ta không thu tay lại được, thì nên trách không được ta. Thanh Khư từ này chút luyện cương cảnh cường giả trên người đảo qua, cũng lười dài dòng nữa. Sau một khắc, một đạo tản ra hơi nóng cuồn cuộn ánh kiếm bắn mạnh mà lên, hướng về cách hắn gần nhất một vị cương khí cảnh cường giả hung hãn ám sát. Thật là to gan, dám đối với ta hổ sa đoàn người ra tay, thật cho là chúng ta dễ bắt nạt sao? Đoàn trưởng cẩn thận, nghe đồn người này tựa hồ tu thành thánh phẩm chân khí, mà chân khí đại thành, không thể khinh thường. Nhìn thấy Thanh Khư ra tay, bị để mắt tới mấy vị luyện cương cảnh cường giả đồng thời hét lớn, dẫn đầu vị kia hổ sa đoàn đoàn trưởng tự trả chính mình luyện cương cảnh hậu kỳ tu vi, rõ ràng cảm giác này cổ nhiệt lực bức ép tới, hầu như làm người nghẹt thở, có thể vẫn là bạo phát cương khí hóa thành một đạo bén nhọn đao cương đối đầu này cỗ sóng nhiệt chính diện va chạm. Oành! Ánh lửa phun ra. Thanh Tư trong cơ thể kích phát ra kim ô chân khí ở xích long kiếm tăng cường hạ trực tiếp biến thành kim ô cương khí. Đại thành tầng thứ thần phẩm kim ô cương khí đụng với cùng thuộc về đại thành phổ thông cương khí, nhất thời thì dường như thần binh cắt vào bùn đất. Hổ sa đoàn đoàn trưởng đao cương bị như bẻ cành khô giống như một lần xé sách, xích long kiếm kiếm cương dư thế không giảm xuyên thủng mà lên, rừng rực bén nhọn mũi kiếm thẳng để hắn hoàn toàn biến sắc. Không tốt. Đây là cương khí. Hắn căn bản không phải chân khí đại thành tu vi, mà là cương khí cảnh, hơn nữa còn tu thành vẫn là thánh phẩm cương khí. Hổ sa đoàn trưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngay lập tức đem tự thân cương khí tán loạn, đồng thời bước ra chợt lui. Đáng tiếc kim ô chân khí tiểu thành Thanh Khư dĩ nhiên không sợ tầm thường cương khí cảnh hậu kỳ cường giả, trước mắt kim ô chân khí đại thành lại trực tiếp lấy ra năm cấp thượng phẩm thần binh xích long kiếm, đối đầu tầm thường cương khí cảnh cường giả đã hình thành ưu thế tuyệt đối. Kèm theo xích long kiếm trên hào quang tỏa sáng, một luồng ánh kiếm từ trên thân kiếm bắn mạnh ra, trong phút chốc đuổi theo thân hình chợt lui hổ sa đoàn đoàn trưởng. Ở hắn vừa rồi miễn cưỡng bạo phát cương khí cật lực chống đối thời khắc, ánh kiếm dĩ nhiên đưa hắn cái kia yếu ớt cương khí xé sách, nhanh như thiểm điện từ yết hầu yếu hải xuyên thủng mà qua. Xèo! Một chiêu kiếm bắn giết hổ sa đoàn đoàn trưởng, Thanh Tư thân kiếm chấn động. Người kiếm hợp làm một, trong phút chốc từ hai vị khác cương khí cảnh cường giả hợp kích mà đến thế tiến công bên trong rút người ra, đợi đến đem hai người công kích tránh ra sau, thân hình hắn bỗng nhiên nhất chuyển, trong tay xích long kiếm 180 cắt qua kiếm khí ngang dọc. Hai vị luyện cương cảnh cường giả cứ việc có cương khí hộ thân, trên người càng là mặc có áo giáp, nhưng này chờ đủ để tầm thường chân khí cảnh cường giả không thể làm gì, thủ đoạn phòng ngự ở xích long kiếm kích phát kim cương khí trước mặt vẫn cứ còn như giấy mỏng giống như vậy, một đòn mà phá. Ánh kiếm lóng lánh. Hai cái đầu bay ngang mà lên. Hổ sa đoàn ba đại luyện cương cường giả. Diệt sạch. Hổ sa đoàn ba đại luyện cương cảnh cường giả bị khoảnh khắc đánh giết. Sắp tới hầu như làm cho không người nào có thể phản ứng, nhất thời ở còn lại 11 người bên trong gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Thánh phẩm đại thành cương khí. Là thánh phẩm đại thành cương khí. Ai nói người này chỉ có chân khí cảnh tu vi. Đại thành thánh phẩm cương khí, dù cho đối mặt thần khí hợp nhất cảnh cường giả đều có lực đánh một trận cương khí cảnh bên trong, ngoại trừ tu thành thánh phẩm cương khí cung cấp cường giả ở ngoài căn bản là không có cách chống đối. Không đúng. Không đúng. Không phải thánh phẩm đại thành cương khí. Là thần binh. Trên tay hắn ít nhất là 5 cấp thần binh. Dựa vào 5 cấp thần binh ác liệt mới có thể để cho mình chân khí lột xác thành cương khí, bùng nổ ra không kém hơn cương khí đại thành người thực lực. 5 cấp thần binh vài chữ vừa ra, tham lam mang tới mê hoặc nhất thời lấn áp hổ sa đoàn ba đại luyện cương cảnh cường giả bỏ mình mang tới hoảng sợ. 5 cấp thần binh A. Dù cho năm dưới bậc phẩm thần binh như rơi xuống trên tay ta, đều có thể để ta nắm giữ đối mặt thần khí hợp nhất cảnh cường giả dũng khí. Chẳng trách, khó trách hắn một cái chân khí cảnh tu sĩ mặt đối với chúng ta nhiều như vậy luyện cương cường giả vẫn cứ có đối kháng can đảm, chuôi này năm cấp thần binh chính là của hắn lá bài tẩy. Nhanh đánh bay trong tay hắn 5 cấp thần binh, đã không có 5 cấp thần binh, một cái chân khí cảnh người tu luyện, ngay trong chúng ta bất luận người nào cũng có thể tát giết chết. Hỗn loạn hét lớn lần thứ 2 từ 11 vị luyện cương cảnh cường giả trong miệng truyền ra. Những này luyện cương cảnh cường giả quanh năm cất bước ở màu xám khu vực, từng cái ngược lại cũng có chút lá bài tẩy, chỉ là nếu bọn họ đã nhìn ra Thanh Thư dựa dẫm đều đang chui này năm cấp thần binh trên, dĩ nhiên là không thể dễ dàng đem lá bài tẩy bại lộ, còn không bằng trước tiên để Thanh Thư mượn trước chở năm cấp thần binh sắc bén chém giết một ít người cạnh tranh, đến thời điểm bọn họ lại đem lá bài tẩy lấy ra, đánh bay Thanh Thư trong tay năm cấp thần binh, mất năm cấp thần binh, chỉ có chân khí cảnh Thanh Thư còn chưa phải là bọn họ cua trong giò. Ở loại tâm thái này hả? 11 đại luyện cương cảnh cường giả căn bản không có nửa phần hết sức trung thành hợp tác ý nghĩ, cái kia chút tự chả có biện pháp đối phó năm cấp thần binh luyện cương cảnh cường giả trái lại cấp tốc bước ra bay ngược, mặc cho Thanh Thư hướng về cái khác luyện cương cảnh cường giả lướt đi mà khoanh tay đứng nhìn. Thanh Thư nhìn ra âm thầm lắc đầu. 14 đại luyện cương cảnh cường giả, trong đó bao quát 4 vị luyện cương cảnh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Những người này cùng nhau tiến lên, hay là không cách nào đưa hắn làm sao, nhưng mang cho hắn một chút phiền toái, đồng thời để một phần trong đó đào tẩu còn không khó, đáng tiếc. Bọn họ từng cách đại diện cho bất đồng thế lực, cũng vậy đề phòng, không có nửa phần tín nhiệm có thể nói trái lại mặc cho Thanh Thư tiêu diệt từng bộ phận. Không lâu lắm, 11 vị luyện cương cảnh cường giả lần thứ 2 tổn hại 4 người. Ngay ở Thanh Thư thân kiếm nhất chuyển, sắp đem người thứ 5 luyện cương cảnh cường giả chạm dưới kiếm thời gian, vị kia luyện cương cảnh cường giả vội vã hoảng sợ hô to lên. Dừng tay, Thanh Thư công tử hạ thủ lưu tình, ta phụng cổ chát hội trưởng chi mệnh tùy tùng Thanh Thư công tử mà đến, kính xin công tử xem ở ta chỉ là phụng mệnh hành sự mặt trên cho ta một con đường sống. Hả? Rốt cuộc bước ra một cái cơ sở ngầm, Thanh Thư thân kiếm một tà, nguyên bản hướng về hắn yết hầu đâm tới mũi kiếm trực tiếp xẹp qua vai hắn vai, đem vai hắn vai một kiếm xuyên thủng, nóng rực kim ô chân khí bộc phát ra trực tiếp làm hắn hơn nửa người bên trong gân mạch bị hết thảy thiêu hủy, đau khổ kịch liệt để hắn không nhịn được phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi được vui mừng báo ra thân phận của chính mình, trễ nữa một cái chớp mắt, ta nghĩ tha cho ngươi một mạng đều không thể làm được. Thanh Thư thanh âm truyền đến, bản thân của hắn đã từ mặt đất một trận mượn lực, hướng về một vị khác luyện cương cảnh cường giả lướt đi. Còn dư lại 6 vị luyện cương cảnh cường giả rõ ràng thuộc về 2 cái đoàn thể, trước mắt Thanh Thư chọn chúng chính là tương đối hơi yếu một cái. Hừ, dám trước tiên ra tay với chúng ta, đã cho ta rắc chân dễ bắt nạt sao? Trong 3 người dẫn đầu vị kia luyện cương cảnh đỉnh phong nam tử vẻ mặt một nghiêm ngặt. Ta đây liền lấy ra tuyệt nguyên hoàn, nhốt lại hắn năm cấp thần binh, các ngươi nhân cơ hội này đưa hắn một lần chém giết. Được. Giác chân lão đại yên tâm, chỉ cần chế trụ trong tay hắn thần binh, chân khí cảnh tu vi hắn căn bản không đáng nhắc tới. Được ra lệnh, 2 đại luyện cương cảnh cường giả đồng thời hưởng ứng nói. Ầm. Sau một khắc. Luyện cương cảnh tột cùng nam tử giác chân bỗng nhiên lên trước, không biết triển khai gì loại bộ pháp càng là khác nào xúc địa thành thốn giết vào Thanh Thư trước người. Ở Thanh Thư xích long kiếm đánh tới chớp mắt, một vòng từ 12 cái to bằng bàn tay vòng bạc tạo thành kỳ dị thần binh bị hắn vung vẩy mà lên, trực tiếp đem Thanh Thư trong tay xích long kiếm cuốn lại. Xích long kiếm bị cuốn lại chớp mắt, Thanh Thư cảm giác được rõ rệt chân khí của chính mình lại muốn rót vào đến chuôi này năm cấp thần binh thời gian dĩ nhiên bị lớn lao lực cản, tựa hồ chuôi này hoàn toàn do hắn chế tạo xích long kiếm quyền khống chế đã cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Chân khí của ta tiêu hao thật nhanh. Năm cấp thượng phẩm. Năm cấp thượng phẩm. Đây là năm cấp thượng phẩm thần binh. Chúng ta phát ra. Giác chân hạn chế xích long kiếm cứ việc cực kỳ gian nan, nhưng trong miệng nhưng phát sinh ngạc nhiên kêu gào. Năm cấp thượng phẩm thần binh. Nghe được giác chân kêu gào, còn lại 3 đại luyện cương cảnh cường giả biến sắc mặt, lại không lo được muốn thu ngư ông thủ lợi. Ra tay. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115. Diệt. Ha ha, đã sớm đang chờ các ngươi, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội này. Giác chân thủ hạ một vị nam tử mặc áo đen quát to một tiếng, một cái tương tự với Vĩnh Hằng Liệt Dương giống như một lần bảo vật bị hắn toàn lực ném, trong phút chốc ở ba đại mưu toan xuất thủ luyện cương cảnh cường giả trước người muốn nổ tung lên, từng đạo ác liệt đến cực điểm gồm cả linh tính cương khí trong phút chốc phun ra, hướng về cái kia ba đại luyện cương cảnh cường giả bao phủ xuống. Khiến cho bọn họ phảng phất trong nháy mắt gặp phải mười mấy vị luyện cương cảnh cường giả hợp lực vây giết. Đây là bốn cấp gì bảo? Một lần bảo vật. Cái kia chút cương khí giữ không nổi ba người bọn hắn bao lâu, ngay tại lúc này, chém giết người này cướp đi năm cấp thần binh cùng cái kia bốn thiên tuyệt phẩm hỏa linh thạch. Ha ha, dựa vào này một bút chúng ta liền phát đạt, đến thời điểm một người một cái bốn cấp thượng phẩm thần binh, lại thêm ba người chúng ta liên thủ thần khí hợp nhất cảnh cử đầu cấp nhân vật cũng phải cho chúng ta mặt mũi. Tốc chiến tốc thắng. Giác chân chờ ba đại luyện cương cảnh cường giả ly kỳ phấn khởi. Bị lợi ích làm mê muội. Thanh tư thế giới tinh thần bên trong hào quang tỏa sáng, huy hoàng liệt nhật bùng nổ ra kiếm quang chói mắt. Đem thế giới tinh thần toàn bộ rọi sáng. Tung tung. Sau một khắc, phi kiếm phá không. Bị kiếm ý toàn diện kích phát thanh huyền kiếm xé sách sóng khí, mang theo một trận chói tai thanh âm hét dài trong phút chốc từ gần ngay trước mắt nhốt lại hắn xích long kiếm giác chân trong mi tâm xuyên thủng mà qua. Ác liệt nóng rực ánh kiếm mang theo kinh khủng lực xung kích đem hắn cả người mang bay ngược ra ngoài. Mà ở thân hình hắn bay ra ngoài đồng thời bị tuyệt nguyên hoàn khốn chủ được xích long kiếm rốt cuộc lấy thoát vây, nóng rực kiếm khí lần thứ hai tiêu tán bộc phát ra, phảng phất một cái hỏa diễm long quyển, hung hăng va vào vị kia hướng về hắn đánh giết mà đến luyện cương cảnh cường giả chém ra bội kiếm. Oành! Hỏa diễm nổ tan. Trong hư không thì dường như có một quả lựu đạn bỗng dưng nổ tung, nổ tan ra hỏa diễm xung kích trong khoảnh khắc đem mấy người đất đặt chân thảm cỏ, vụn gỗ thiêu cháy thành tro bụi, liên đới vì kia luyện cương cảnh cường giả cũng là bị ngọn lửa một lần nhấn chìm. Đội trưởng, lấy gì bảo hạn chế ba vị luyện cương cảnh cường giả nam tử mặc áo đen bối rối, bọn họ một phương hai đại luyện cương cảnh cường giả trong chớp mắt đã chết hai người, đặc biệt là... Ở lấy ra phi kiếm nháy mắt bắn giết giác chân sau, thanh thư đã ngay lập tức lên trước đem tuyệt nguyên hoàn nắm trong tay thu vào cá nhân trong không gian, đợi đến hắn bỗng nhiên thức tỉnh khi phản ứng lại, thanh thư xích long kiếm đã cuốn sạch lấy rừng rực sóng nhiệt giết tới trước người. Không, oành, ánh lửa vỡ bắn. Vì này bất quá luyện cương cảnh trung kỳ nam tử không có bất kỳ hồi hộp bị thanh thư một kiếm thứ giết. Mặc dù hắn cật lực phản kích đánh ra một đạo cương khí xé sách thanh khư xích long kiếm trên bao phủ ra hỏa diễm ở thanh khư vai đầu để lại một vết thương. Nhưng loại tầng thứ này thương thế đối với sức khôi phục đạt đến 4 cấp thanh khư mà nói căn bản không cần để ở trong lòng. Âm âm ầm. Kịch liệt nổ vang từ một vị khác 3 cấp luyện cương cảnh cường giả chiến trường truyền ra. Nam tử mặc áo đen sử dụng gì bảo chính là 4 giai tầng lần thuộc thần khí hợp nhất cảnh cường giả luyện chế, loại này cường giả cương khí có linh tính nhất định, dù cho không ai thao túng nhưng giống như là có sinh mệnh còn quấn cái kia ba đại luyện cương cảnh cường giả không ngừng cắn giết, cho tới thanh thư đem bên này 3 người giết chết sau, 3 người còn lại chưa đem cái kia chút tràn ngập linh tính cương khí hoàn toàn đánh tan. Đối với cái này chút đánh chính mình chủ ý người thanh thư cũng không phí lời, xuyên thủng giác chân đi phi kiếm ở kiếm ý dẫn sắt hạ bỗng nhiên chuyển hướng, sau đó toàn lực ra tốc, mang theo chói tai thanh âm hét dài trong phút chốc hướng về một vị trong đó luyện cương cảnh cường giả bắn tới, thân kiếm ở trên hư không dĩ nhiên xé sách âm trướng, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy hình tròn sóng khí. Không tốt dừng tay, chúng ta là Huyền Phạm đại nhân. Bị thanh thư phi kiếm bắn trúng luyện cương cảnh cường giả nhìn thấy thanh thư đem mục tiêu chuyển hướng bọn họ sợ đến vãi cả linh hồn, ngay lập tức há mồm hô to. Nhưng hắn kêu gào tốc độ so với thanh huyền kiếm phá không kích xạ tốc độ mà nói trung quy chậm một phần. Huyết quang bắn tung tóe. Ở lời của hắn vẫn còn chưa hoàn toàn nói xong thời khắc, đầu của hắn dĩ nhiên bị bay kiếm nhất nâng xuyên thủng, thân kiếm xé rách cương khí thời gian hình thành va chạm lực đạo đem hắn cả người nổ đến bay ngược ra ngoài, chưa rơi xuống đất, dĩ nhiên bỏ mình. Phi kiếm. Tốc độ như thế này là 4 cấp thượng phẩm phi kiếm, 5 cấp thượng phẩm thần binh, 4 cấp thượng phẩm phi kiếm. Còn dư lại hai đại luyện cương cảnh cường giả hoảng sợ nhìn chằm chằm chuôi này gào thét mà qua mang đi bọn họ một đồng bọn tánh mạng phi kiếm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dừng tay. Thanh Khư công tử, chúng ta chỉ là chịu đến Huyền Phạm thuê đến đây chặn giết ở ngài, còn xin cho ta nhóm một con đường sống a. Thanh Khư ánh mắt ở trên người hai người quét qua. Ta chỉ cần một người sống là được. Sau một khắc, Xích Long kiếm xé rách hư không, thiểm điện đánh giết mà tới, thân kiếm và khí lưu lẫn nhau ma sát lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy hỏa diễm kiếm vết, như dòng lửa hiện thế. Đáng chết! Ta và ngươi liều mạng. Hai người trong mắt đồng thời hiện ra tuyệt vọng giống như vẻ giận dữ, bạo nổ gào thét cả người cương khí kích phát đến rồi cực hạn. Bất quá! Không có chờ hai người đồng thời đón nhận Thanh Khư dành cho hắn chó cùng dứt dậu giống như một đòn cuối cùng, hai vị luyện cương cảnh trong cường giả một người trong đó càng là bỗng nhiên tấn công về phía một cách khác, lôi đình vạn cân một trường hung hăng rơi vào ngực hắn cương khí hộ thân trên, không kịp đề phòng một vị khác luyện cương cảnh tu sĩ trực tiếp bị hắn vỗ thổ huyết bay ra, vừa vặn đón nhận Thanh Khư ám sát mà đến mũi kiếm. Xé tan. Ánh lửa tiêu tan. Vị này bị đồng đội mình ám hại mà chết luyện cương cảnh người tu hành mắt trợn tròn, đầy mặt không cam lòng bị Thanh Khư một chiêu kiếm chém giết. Thanh Khư công tử, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta tuất sinh tuyệt không dám có nửa phần ẩn giấu, chúng ta hải ngoại người tu hành sinh tồn gian nan, tu hành không dễ, vì tu hành lúc này mới sẽ đi trên này đường không về, kính xin Thanh Khư công tử mở một mặt lưới giữ lời hứa có thể tha ta vừa chết. Hãy chết đồng bọn hai vị luyện cương cảnh cường giả tuất sinh liền vội vàng đem trong tay ba cấp thần binh ném đi, một mặt hoảng sợ nhìn Thanh Khư, chờ hắn cuối cùng xử lý. Thanh Khư liếc mắt nhìn hắn, kiếm ý bộc phát, thanh huyền kiếm quẹo cua một cái, dĩ nhiên phá không mà về, lơ lửng ở trước người hắn, như một cái vệ tinh vây quanh thân hình của hắn xoay chậm chậm. Hiện tại, trả lời vấn đề của ta, đáp án để ta thỏa mãn, ta sẽ không giết các ngươi. Thanh Khư nhìn hai người, chậm rãi nói. Đúng đúng đúng, Thanh Khư công tử cứ việc hỏi dò, chỉ cần chúng ta biết, chúng ta tất nhiên biết gì nói nấy nói hoàn toàn tận. Hai vị luyện cương cảnh người tu luyện vội vàng nói. Từ ngươi bắt đầu. Thanh Khư chuyển hướng đến từ Hắc Trát Thương Hội vị nam tử kia. Hắc Trát Thương Hội kế hoạch cụ thể là cái gì? Ta biết bọn họ có mưu đồ khác. Hắc Trát Thương Hội cổ trát hội trưởng trên thực tế muốn đem tất cả chỗ tốt toàn bộ chiếm lấy, không ngừng Thanh Khư công tử trên người ngươi tuyệt phẩm hỏa linh thạch, liền ngay cả bán thánh thú cửu anh thi thể cũng không có ý định buông tha. Hội trưởng bọn họ ở phái ta trước tới đối phó Thanh Khư công tử, đồng thời đã dẫn người đi vào chặn giết Long Tượng đảo chủ đội ngũ. Trước đó hắn đã đem tin tức thả ra ngoài, đồng thời dẫn tới Huyền Phạm ra mặt cùng Thanh Khư công tử phát sinh xung đột. Bởi vậy chuyện này náo đến cuối cùng, bất kể là Thanh Khư công tử ngươi bị giết hại vẫn là Long Tượng đảo chủ trong tay bán thánh thú cửu anh thi thể bị đoạn, tất cả mọi người sẽ đem sự chú ý phóng tới Huyền Phạm trên người, tưởng hắn làm. A, lời của nam tử nhất thời để bị Huyền Phạm thuê mà đến vị kia luyện cương cảnh người tu luyện có chút choáng váng. Hóa ra Huyền Phạm lại chỉ là Hắc Trát Thương Hội chọn chúng một con cờ, chuyên môn dùng để chịu oan ức. Hắc Trát Thương Hội đánh ý kiến hay, nhìn dáng dấp hắn chọn lựa cái kia năm vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả cũng là chuyên môn lựa chọn kỹ càng. Phải phải, cái kia năm vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả, trong đó một cái Ngọc Chân phu nhân vốn là cổ trát hội trưởng thân mật, cùng cổ trát hội trưởng cộng cùng tiến lùi, mặt khác bốn cái, hoặc là chính là đối với bán thánh thú cửu anh nhu cầu không đủ mạnh liệt, hoặc là chính là tài lực không đủ đến tham gia chút náo nhiệt. Những người này chọn đúng là cổ trát hội trưởng tỉ mỉ chọn, thậm chí ngay cả Huyền Phạm đều là hội trưởng trước đó chọn xong mục tiêu. Nhìn cổ trát thủ pháp thành thạo như vậy, hắn làm chuyện như vậy không chỉ một lần đi. Vâng. Căn cứ thuộc hạ biết, đây đã là lần thứ ba. Lần đầu tiên là một môn tu hành bí pháp, lần thứ hai là một quả đại nhật tinh hoa, hiện nay là lần thứ ba. Đại nhật tinh hoa. Thanh Khư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Lời ngươi nói chính là Kim Ô giáo cao tầng tinh luyện ra đại nhật tinh hoa. Chính là cái viên này đại nhật tinh hoa chính là Kim Ô giáo một vị phản giáo cao cấp chấp sự trộm tới, chính xác 100%, chỉ có điều bởi món bảo vật này chính là Kim Ô giáo độc nhất, ra tay không dễ, lại thêm hải ngoại tu hành hệ, hỏa, pháp môn cường giả đỉnh phong thực sự quá ít, đến nay mới thôi đều không tìm được thích hợp người mua. Nam tử phảng phất biết Thanh Thư muốn còn muốn hỏi cái gì, liền vội vàng đem có liên quan với đại nhật tinh hoa tin tức một mạch nói ra. Như vậy hiện tại, hắn phục kích vị trí. Thiếu Dương Hải thì đến Long Tượng Đảo đường hàng không nhiều, lại thêm cổ chát hội trưởng phán đoán được rồi Long Tượng Đảo chiến hạm phương hướng đi tới, cuối cùng quyết định tốt nhất địa điểm phục kích chính là Tam Tài Đảo, một chỗ từ ba tòa mô hình nhỏ hòn đảo phân bố hình thành khu vực ở sắp tới cái kia mảnh hải vực thời gian. Hội trưởng sẽ để sớm mua được tốt người tu luyện hủy hoại chiến hạm động lực hệ thống, khiến cho chiến hạm ở Tam Tài Đảo hải vực giảm xuống, do đó hoàn thành cướp giết. Tam Tài Đảo. Vị kia tự xưng bị Huyền Phạm thuê mà đến người tu luyện hơi run run. Huyền Phạm đại nhân xưng chờ ta chém giết. Chờ chuyện ta thành phía sau rất cần tiền hướng về hội họp địa phương cũng là Tam Tài Đảo hải vực. Rất tốt. Nhìn dáng dấp cổ chát muốn mượn trước Huyền Phạm sức mạnh tiêu hao Long Tượng Đảo phương diện lá bài tẩy. Hoặc là hắc chát thương hội chó ngáp phải rồi, vốn chỉ là dự định để Huyền Phạm cõng nồi, không muốn cuối cùng kế hoạch bị trở thành hiện thực. Thanh Tư nói, lần thứ hai nhìn về phía hai người. Đem bọn ngươi biết đến đồ vật hết thảy nói ra. Hai bởi vì giữ được tính mạng, không dám ẩn giấu. Rất mau đem mình nắm tin tức một mạch toàn bộ tiết lộ. Hải ngoại không giống với nội lục. Tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh tạo cho hải ngoại rất nhiều người tu luyện lưu động tính. Có rất ít vị nào luyện cương cảnh cường giả sẽ đối với những khác người trung thành tuyệt đối. Tối đa chỉ có thể coi là người yếu phụ thuộc vào cường giả. Thật giống như Bắc Hải Thành gặp phải nguy hiểm, chân chính mong muốn thay hắn quên mình phục vụ bán mạng cũng không nhiều, tương tự với Ngũ Minh cái kia loại hoàn toàn đúng chính mình chủ thượng trung tâm không dứt người tu luyện cuối cùng là số ít. Được mong muốn tin tức sau, Thanh Tư nhìn lướt qua thấp thỏm bất an hai người một chút. Đầu tiên là đem 12 vị luyện cương cảnh cường giả trên người bảo vật từng cái cất đi, sau đó xèo, ánh kiếm phá không. Ở hai người ánh mắt kinh ngạc hạ, Thanh Huyền kiếm trong phút chốc đem những người này cưới lấy mà đến loài chim toàn bộ đánh giết. Thanh Tư công tử, ta vừa là nói tha cho tính mạng các ngươi, tất nhiên là nói lời giữ lời, bất quá không khỏi các ngươi truyền ra tin tức xấu ta kế hoạch, các ngươi liền tạm thời ở trên hòn đảo nhỏ này đợi, lúc nào bị đi ngang qua chiến hạm cứu đi lại ly khai. Nói xong, Thanh Thư ánh mắt như có như không nhìn lướt qua trong đó một đầu tuy bị hắn lấy kiếm quang xuyên thủng, nhưng hiển nhiên vẫn chưa triệt để chết đi loài chim, sau đó bay vọt mà lên, ngự kiếm phá không trong chớp mắt biến mất ở mênh mông trong mây. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Giáng Lâm. Thanh Tư rời đi, vị kia bị Huyền Phạm thuê mà đến luyện cương cảnh cường giả không có nửa phần do dự, hung hãn hướng về bên người bị phế một cánh tay nam tử ra tay. Cứ việc vị nam tử kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, làm sao bị phế cánh tay, chân hỏa xâm vào bên trong cơ thể, sức chiến đấu 10 không còn 1, trong khoảnh khắc đã bị Huyền Phạm thuê luyện cương cảnh cường giả trọng thương đánh gục. Đánh giết vị kia luyện cương cảnh nam tử, hắn ngay lập tức tìm được cái kia đầu còn có một hơi loài chim, lập tức cho nó thêm vào thuốc, đồng thời lấy bí pháp kích phát này đầu loài chim tiềm năng sinh mạng, càng để nó miễn cưỡng khôi phục một tia nguyên khí, mang theo hắn một lần nữa bay lên hư không. Đáng chết! không biết này đầu loài chim tiềm lực sinh mệnh còn có thể hay không thể kéo dài đến bay đi Thiếu Dương Hải thì. Tiểu súc sinh, lại dám to gan đem ta làm hại chật vật như vậy, còn muốn dựa dẫm năm cấp thần binh phục kích Huyền Phạm đại nhân. Muốn chết. Chờ ta đến rồi Thiếu Dương Hải thì tuyệt đối ngay lập tức đem tin tức để Huyền Phạm đại nhân biết được, đến thời điểm để cho ngươi tự chui đầu vào lưới. Nam tử trong lòng hung tợn nghĩ, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Bất quá, ở nơi này đầu loài chim bay ra chừng 40 km sau, này đầu loài chim đột nhiên phát sinh một trận thống khổ gào thét, ở trong cơ thể tựa hồ có một đám ẩn nút kiếm khí một lần bạo phát, cắn nát nó ngũ tạng lục phủ, làm cho nó nhắm mặt đất ngã chồng vó mà xuống. Không tốt. Tên tiểu súc sinh này dĩ nhiên tại này đầu loài chim trên để lại đòn bí mật. Nam tử trong mắt nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ, trơ mắt nhìn loài chim chồng xuống, liên đới chính mình theo rơi vào biển rộng. Phù phù. Kinh khủng lực va đập dù cho hắn trước đó sớm bạo phát cương khí oanh kích mặt biển lấy bắn tung tóe sóng biển đến cắt giảm mình chùy xuống lực lượng, có ở rơi vào biển rộng thời gian, một ngụm máu tươi vẫn cứ phụt lên ra. Đáng chết. 60 km. Nam tử trên mặt hiện ra một tia oán độc. Thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ tới điều gì, oán độc bị sợ hãi thay thế. Hải vực. Xưa nay đều là động vật biển thiên hạ. Ở hải vực trong đó đừng nói luyện cương cảnh người tu luyện, mặc dù là thần khí hợp nhất cảnh nhân vật vô địch cũng có thể bị tầm thường động vật biển vây chết, dây dưa đến chết, lực kiệt bỏ mình. Đồng thời, hải ngoại hải vực không giống với tầm thường hải dương, bên trong sinh hoạt hung hãn động vật biển nhiều vô số kể, nam tử rơi vào trong biển không tới chốc lát, vài con hung thú tầng thứ động vật biển đã xông tới. Cút đi! Mau cút đi cho ta! Nam tử giống giận từng đạo cương khí bạo phát, trong chớp mắt đem tới vây mấy đầu động vật biển bắn giết. Nhưng này dạng không ngừng không có ngăn lại động vật biển vây quét tư thế, trái lại bởi vì mùi máu tanh kích thích càng ngày càng nhiều động vật biển vây quanh, tình cờ thậm chí đã có thể nhìn thấy vào cấp độ tương đương với nhân loại trường sinh một cảnh quái vật đáng sợ. Không, không, không. Nam tử hoảng sợ kêu to, cương khí không ngừng bắn giết, động vật biển máu tươi cấp tốc đem mảnh này hải vực nhuộm đỏ. Có thể trong lòng hắn không ngừng không có nửa phần mừng rỡ, hoảng sợ theo càng ngày càng nhiều chạy tới hung thú không ngừng tăng trưởng, hầu như muốn để hắn lý trí tan vỡ. Vào lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Thanh Thư muốn cố ý lưu lại một đầu loài chim. Này đầu loài chim đại diện cho một cái cơ hội còn sống, vì cơ hội này, hai người bọn họ luyện cương cảnh cường giả tất nhiên liều mạng tranh đấu quyết ra một cái thắng bại đi ra. Có thể mặc dù cuối cùng hắn thắng rồi cũng không có một chút tác dụng nào, Thanh Thư ở đó đầu loài chim trong đó lưu lại một đạo chân khí, sẽ đúng giờ bạo phát, trừ phi hắn nghe theo Thanh Thư nói, ngoan ngoãn ở trên hòn đảo nhỏ kia chờ đi ngang qua chiến hạm đưa bọn họ cứu đi, nếu không bất luận loại kết quả nào hắn đều chắc chắn phải chết. Nghĩ rõ ràng những này, nam tử trong lòng dĩ nhiên bị hoảng sợ cùng phẫn nộ hoàn toàn nuốt chửng, đặc biệt là khi hai cấp động vật biển bắt đầu thành đám xuất hiện đưa hắn hoàn toàn vây quanh sau, hắn không nhịn được phát sinh một trận phẫn nộ gầm rú. Thanh Khư! Ta nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngươi bị Huyền Phạm đại nhân chém thành muôn mảnh! Ta chờ ngươi, Huyền Phạm đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi đi theo ta! A! Kêu thảm thiết thê lương, nam tử thân hình hết sức sắp hóa thành một đám đỏ thấm máu loãng bị không ngừng chạy tới hai cấp động vật biển nuốt chửng. Thanh Thư ngự kiếm hành không, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tam Tài đảo hải vực gào thét đi. Tam Tài đảo hải vực cách Thiếu Dương Hải thì ước 1000 km, không xa không gần, lấy Long Tượng đảo chiến hạm tốc độ phi hành đại khái cần 3 đến 4 tiếng. Thanh Thư cưới lấy Cuồng Phong Cự Ưng đi tới hòn đảo nhỏ này, lại chém giết này 14 vị luyện cương cảnh cường giả hao tốn không thiếu thời gian, lại thêm qua lại phương hướng không giống nhau, dù cho hắn hết tốc lực ngự kiếm phi hành, đem bình quân tốc độ tăng lên tới 500 km, chạy tới Tam Tài đảo hải vực thời gian vẫn cứ trở nên vô cùng gấp gáp. Hai cái thời gian chớp mắt đi qua. Khi Thanh Khư đi tới Tam Tài đảo hải vực thời gian, mảnh này hải vực trong đó dĩ nhiên bùng nổ qua một hồi đại chiến kịch liệt. Hai chiếc chiến hạm rơi rụng ở Tam Tài đảo gần biển vị trí, lửa cháy hừng hực ở trên chiến hạm không ngừng thiêu đốt, vẫn còn chưa tắt, càng có thể nhìn thấy không ít người ở gần biển kêu thảm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hải đảo bơi đi tránh né gần biển động vật biển truy sát. May mà sinh sống ở gần biển động vật biển thực lực không mạnh, bằng không những này bất hạnh rơi vào trong biển người tu luyện có thể sống sót vừa thành liền là cực hạn. Thanh Khư ngự kiếm phi hành từ những người này trên người hơi đảo qua một chút, rất nhanh đã đem ánh mắt rơi xuống trong đó trên một hòn đảo. Cái kia hòn đảo trên, vài cổ cường đại khí tức không ngừng bốc lên, va chạm tổng hợp chiến đấu dĩ nhiên đến rồi nhất gay cấn tột độ thời khắc. Huyền Phạm Cổ Trát. Một cái khác nữ tính thần khí hợp nhất cảnh cường giả, chính là đã sớm cùng Cổ Trát liên hợp lại cùng nhau Ngọc Chân Phu Nhân. Thanh Khư ánh mắt từ giao chiến ba đại cường giả ánh mắt trên người đảo qua. Này ba đại thần khí hợp nhất cảnh trong cường giả, Huyền Phạm tựa hồ sớm từng bị trọng thương, dù cho thực lực bản thân ở Cổ Trát, Ngọc Chân Phu Nhân bên trên còn đang hai đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả chèn ép xuống dãy rùa cực kỳ gian nan. Hơn nữa, Cổ Trát, Ngọc Chân Phu Nhân hai người hiển nhiên tích chứ đem Huyền Phạm triệt để giết chết tâm tư. Ra tay trong đó có thể nói không chút lưu tình, ba người đại chiến có thể nói khốc liệt đến rồi cực hạn. Nhìn dáng dấp ta tới cũng không tính muộn. Thanh Khư thanh âm đạm mạc từ hư không bên trong xa xa truyền đến. Ừ. Đang ở kịch liệt đánh giết Huyền Phạm, Cổ Trát, Ngọc Chân Phu Nhân ba người đồng thời ngẩn ra, không tự chủ được đưa mắt hướng về trong hư không Thanh Khư nhìn tới. Thanh Khư. Đó là... phi kiếm, trên tay tiểu tử này lại có phi kiếm. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ta đã cố ý phái người đi vào chặn giết cho hắn, hắn hiện tại cũng đã bỏ mình mới là, vì sao lại? Ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả phảng phất đồng thời nghĩ tới điều gì, hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên bước ra bay ngược, ngừng liều mạng tranh đấu. Thanh Khư đạp kiếm lăng không, ánh mắt nhìn lướt qua long tượng đảo vị kia lấy bốn thiên tuyệt phẩm hỏa linh thạch mua lại hắn bán thánh thú cẩu anh thi thể luyện cương cảnh cường giả, trong mắt mơ hồ có chút tiếc nuối. Hắn vốn muốn mượn vị này luyện cương cường giả dựng lên long tượng đảo phương pháp tương lai tốt chính long tượng đảo đổi được càng nhiều hơn tuyệt phẩm linh thạch, có thể bây giờ nhìn lại. Không có cơ hội. Vị này luyện cương cảnh cường giả dĩ nhiên đầu một nơi thân một nẻo. Tiểu tử, nhìn dáng dấp chúng ta đều xem thường ngươi, sau lưng ngươi hiển nhiên có cao nhân ở, bằng không bằng ngươi sức lực của một người vô luận như thế nào đều không làm gì được ta sai phái ra đi săn giết tiểu đội, ngươi cũng không nên ở chỗ này giả thần giả dược, đem sau lưng ngươi cao nhân mời đi ra để cho chúng ta mở mang. Nếu như ngươi mời đi ra cao nhân là thần long bảng trên đứng hàng thứ trước 300 tồn tại, ta Huyền Phạm không nói hai lời trực tiếp hướng về ngươi chịu nhận lỗi. Huyền Phạm nhìn chằm chằm trong hư không Thanh Khư, ánh mắt ở đảo qua dưới chân hắn chuôi phi kiếm thời gian trong mắt lóe ra một tia tham lam. Không sai Thanh Khư, hay là giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm gì đó, thế nhưng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi trước mắt xuất hiện ở này, phỏng chừng chính là có hóa đàm ý đồ chứ. Đã như vậy, sao không đem sau lưng ngươi cao thủ mời đi ra, mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện làm sao hóa giải cách hiểu lầm này. Cổ Trát đồng dạng trầm giọng nói, so với Huyền Phạm giờ khắc này nhưng có lòng tham, hắn đã mơ hồ cảm giác được sự tình có cái gì không đúng, đang khi nói chuyện dĩ nhiên nhấc lên hoàn toàn đề phòng. Cao nhân. Thanh Khư lãnh đạm ánh mắt từ Huyền Phạm, Cổ Trát, Ngọc Chân Phu Nhân ba người trên người đảo qua. Ba người này đi qua một loạt chém giết, từ lâu không còn nữa thời kỳ toàn thịnh trạng thái, căn bản không cần có quá nhiều phí lời, nên biết, hắn đều đã biết, hiện tại cần phải làm chính là đem chuyện này hoàn toàn kết. Xèo. Sau một khắc, Thanh Khư thân hình bay vọt, phảng phất một vệt sáng trong phút chốc bắn hướng về Cổ Trát, Huyền Phạm, Ngọc Chân Phu Nhân. Thật can đảm. Nhìn thấy Thanh Tư lại dám to gan lấy chân khí cảnh tu vi thân hướng về phía chính mình một chuyến ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả đánh tới, Ngọc Chân phu nhân một tiếng hét lớn. Mặc kệ sau lưng ngươi đến tột cùng có cao thủ gì, chờ ta sanh cầm ngươi tự nhiên có thể từng cái ép hỏi ra đến cho ta nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời trên tay nàng dĩ nhiên xuất hiện một sợi thừng tìm một dạng thần binh bay múa hướng về Thanh Tư trói buộc đi. Mục tiêu rõ ràng là dưới chân hắn chuôi này bốn cấp phi kiếm. Mấy người bọn hắn tuy đều là thần khí hợp nhất cảnh có thể tối đa chỉ có thể ngắn ngủi bay lượn hoặc là lăng ba vượt biển trung quy không cách nào như thanh minh cảnh cường giả như vậy. Ra vào hư không, ngang dọc thanh minh, nếu muốn đem Thanh Tư bắt giữ đầu tiên cần phải làm chính là khống chế lại phi kiếm của hắn, miễn cho hắn ở không địch lại thời gian bước ra rút đi. Âm âm âm. Đối mặt Ngọc Chân phu nhân trói buộc mà đến dây thừng, Thanh Tư thế giới tinh thần bên trong hào quang tỏa sáng, ngự kiếm mà xuống tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, mang theo chói tai âm bạo trong phút chốc bắn đến Ngọc Chân phu nhân trước người, đồng thời một luồng bàng bạc khí tức kinh khủng từ hắn trên người điên cuồng bốc lên. Thần thánh thuật. Oành. Xích long kiếm ánh kiếm ở thần thánh thuật tăng cường hạ bao phủ lôi đình vạn cân uy năng, hung hăng đụng phải Ngọc Chân phu nhân. Ngọc Chân phu nhân nguyên bản nhìn thấy Thanh Tư chính diện hướng về phía chính mình tấn công tới, còn dự định cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình chân khí cảnh tu sĩ. Như thế nào đi nữa tuyệt vời, tối đa cùng luyện cương cảnh tướng chịu đựng, làm sao có thể đủ vượt qua hai cái đại cảnh giới ngang hàng thần khí hợp nhất. Mà khi hai đạo thân hình bao phủ chân khí cuồn cuộn chính diện va chạm thời gian, sắc mặt của nàng nhất thời trở nên cực kỳ kinh hoàng. Đây là âm âm ầm, sóng khí nổ tan. Thanh Tư mang theo ngút trời mà hàng oai nắm xích long kiếm hung hăng chém trúng Ngọc Chân phu nhân sử dụng dây thừng thần binh, kinh khủng sóng nhiệt ở xích long kiếm trên mũi kiếm toàn diện nổ tung, mang theo như bẻ cành khô uy năng đem Ngọc Chân phu nhân dây thừng hóa thành bụi, bén nhọn phong mang dư thế không giảm nghiền ép mà xuống, phá hủy Ngọc Chân phu thân thể người mặt ngoài chân khí hộ thân. Ở nàng cái kia trợn to mắt vẫn còn không tới kịp bị hoảng sợ tràn ngập thời gian, tử vong ánh kiếm dĩ nhiên khuynh vỡ mà xuống. Chết không. Thê thảm tiếng kêu thảm kinh khủng bên trong, Ngọc Chân phu nhân cả người bị xích long kiếm bắn mạnh ra khủng bố kiếm khí vắt thành phấn vụn. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Giải quyết. Ngọc Chân. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Ngọc Chân phu nhân một cách đối mặt bị Thanh Tư chém giết, chỉ cho là Thanh Tư dựa dẫm sau lưng cao nhân cổ chát, Huyền Phạm nhất thời hai mắt mở to. Năm cấp thần binh. Năm cấp thần binh. Trên tay hắn lại có 5 cấp thần binh. Còn có, hắn vừa nãy chiêu kiếm đó bên trong bộc phát ra uy năng. Dĩ nhiên không kém hơn thanh minh cảnh cường giả. Đang công kích trên hắn đã không thể so bất luận cách nào thanh minh cảnh cường giả thua kém nửa phần. Tại sao lại như vậy? Huyền Phạm nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người dọc theo cột sống mà lên thẳng tới trán. Có thể Thanh Tư cũng sẽ không bởi vì hai người khiếp sợ mà ngừng tay. Mang theo từ trên trời giáng xuống thế tồi khô lạp hủ một chiêu kiếm chém giết Ngọc Chân phu nhân, thân hình hắn nhất chuyển, dưới chân thanh huyền kiếm hơi chấn động một cái, cả người lần thứ hai còn như lưu quang bắn mạnh trong chớp mắt giết tới Huyền Phạm trước người. Đối với cái này vị đem chính mình buổi đấu giá hoàn toàn làm hư tà đạo cường giả, Thanh Tư hồn nhiên không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Huyền Phạm phản ứng cực nhanh, cứ việc Ngọc Chân phu nhân bỏ mình mang cho hắn vô cùng sự mãnh liệt chấn động, có thể đối mặt Thanh Tư theo sát chém đến một chiêu kiếm, hắn chiến đao trong tay cũng là xẹt qua một đạo sáng chói quý tích, mạnh mẽ chém trúng xích long kiếm thân kiếm, mưu toan đem Thanh Tư một lần bước lui. Ầm. Ánh lửa phun ra. Thanh Tư thân kiếm tựa hồ hơi chậm lại. Chỉ là Thanh Tư bản thân được thiên phú kiếm đạo tăng cường, sao lại phạm vào dễ dàng như thế sai lầm, Hắn chiêu kiếm này bị ngăn cản trước mắt, cả người đã bỗng nhiên xoay tròn, thân kiếm 180 cắt ngang ra, mang theo một đạo vặn vẹo không gian sóng nhiệt, lần thứ hai chém về phía Huyền Phạm. Thân thể thân kiếm chuyển động hóa thành một mảnh cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ thiêu sạch, tư thế đem Huyền Phạm hết thảy né tránh không gian toàn bộ đuổi ra khỏi. Lôi minh thiểm. Thời khắc mấu chốt, Huyền Phạm một tiếng hét lớn, thân hình phảng phất hóa thành một đạo lôi đình, trong phút chốc kéo ra thanh hư cùng tự thân khoảng cách, từ cái này mảnh hừng hực thiêu hủy liệt diễm trong đó thoát thân ra. Cổ Trát, hai chúng ta nhất định phải liên thủ, bằng không, hắn phi kiếm tại người, chúng ta chạy trốn chỗ trống cũng không có, cuối cùng hai cái đều phải chết ở chỗ này. Cổ Trát cứ việc trước một giây vẫn còn ở cùng Huyền Phạm khốc liệt chém giết. Nhưng tương tự với bọn họ loại này vì lợi ích bất luận là đồ vật gì đều có thể hy sinh nhân vật kiêu hùng, tất nhiên là ngay lập tức đoán được trước mắt cuộc diện hung hiểm. Giống như Huyền Phạm từng nói, nếu không thể đủ liên thủ với hắn một đạo ngăn chặn thanh khư, cuối cùng hai người bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Liên thủ. Ngay sau đó Cổ Trát một tiếng hưởng ứng nói, khắp toàn thân phảng phất hiện ra một tầng vảy giáp, sau đó vung tay phải lên. Hai cái hoàn toàn do bạch cốt đúc thành găng tay đem hai cánh tay hắn bao trùm trong đó, làm cho hai tay hắn phảng phất trang bị một cái bạch cốt chiến giáp linh kiện. Giết! Kèm theo Cổ Trát gầm nhẹ một tiếng, hắn dĩ nhiên bao phủ ra ngất trời hung sát, phảng phất một tòa nguy nga thái sơn toàn lực hướng về thanh khư va chạm đi, mỗi một bước đạp lên trên mặt đất mặt đều như một đầu thái cổ hung thú ngang trời xuất thế, để mặt đất không ngừng rung động. Liền ngay cả hắn không gian bốn phía tựa hồ cũng nhận được trình độ nhất định vặn vẹo, trở nên cực kỳ trầm trọng. Liền phải tiếp tục truy sát Huyền Phạm, thanh khư cảm thấy Cổ Trát trên người truyền tới lạnh lẽo nguy cơ, mũi kiếm nhất chuyển, tinh hỏa lưu quang ở Cổ Trát chưa mượn xung phong đem khí thế của chính mình nhảy lên tới cực hạn thời gian, xích long kiếm mang theo lưu tinh rơi rụng giống như uy năng hung hãn đâm. Âm âm âm. Khi thanh khư xích long kiếm cùng Cổ Trát cốt giáp quyền sáo đánh vào một thể thời gian thì dường như địa cầu ở hỏa tinh va chạm. Một cổ kinh khủng lực chấn động xen lẫn ánh lửa chói mắt bắn mạnh ra. Từ xích long kiếm trên bạo nổ tản ra ngoài kiếm khí trong khoảnh khắc đem Cổ Trát bội phục đeo ở trên người cốt giáp quyền sáo xé thành phấn vụn, kiếm khí dư thế không giảm cuốn lên Cổ Trát hai tay, đưa hắn hai cái cánh tay xé thành máu thịt be bét. Có thể từ Cổ Trát trên người truyền tới cái kia cỗ bàng bạc lực phản chấn cũng là như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt trùng kích thân thể của hắn, làm cho hắn phảng phất bị một hàng cấp tốc chạy xe lửa va chạm giống như vậy, thân hình như đạn pháo bắn ra, người ở trên hư không ngũ tạng lục phủ đã rời sông lấp biển, máu tươi phụt lên ra. Mà nguyên bản bị thanh khư tập trung áp chế, thậm chí đuổi giết Huyền Phạm vào lúc này cũng là nắm lấy cơ hội. Lần thứ hai thể hiện ra cái kia loại nhanh như tốc độ, nhanh như tia chớp, càng là trong phút chốc đuổi đến bị đánh bay ra thanh khư trước người, chiến đao trong tay mang theo lôi đình thiểm điện chém giết hạ, lưới đao và khí lưu ma sát làm cho trong hư không phát sinh chói tai lôi bạo, chỉ là lưới dao chém xuống khí áp, dĩ nhiên để thanh khư sau lưng mặt đất xé sách xuất ra đạo đạo mương máng. Như là thanh khư trong tay cũng không phi kiếm, Cổ Trát liều hai tay suýt nữa tàn phế cho Huyền Phạm chế tạo ra đòn công kích này, cơ hội quả thật có khả năng đưa hắn trọng thương. Thế nhưng đáng tiếc, ngay ở Huyền Phạm lôi đình vạn cân một đao tức sẽ thật sự chém chúng thanh khư chớp mắt, thanh khư dưới chân thanh huyền kiếm đột nhiên bạo phát, mang theo cái kia bay ngược ra ngoài thân thể miễn cưỡng kháng chủ lui về phía sau lực xung kích, lấy hoàn toàn không phù hợp vật lý định quy tắc phương thức tránh ra Huyền Phạm phải giết một đao. Không chỉ như này, tránh ra Huyền Phạm một đao, thanh khư thân hình hơi chấn động một cái, ngay sau đó, ngự kiếm tốc độ phi hành lần thứ hai bạo phát, cả người như một căn rời dây cung chi mũi tên, nhắm ngay Huyền Phạm bắn mạnh mà tới. Mà này một mũi tên bắn giết đầu mũi tên chính là trong tay hắn năm cấp thượng phẩm thần binh xích long kiếm. Không được. Huyền Phạm thân kinh bách chiến, thứ nhất là phát hiện hung hiểm, trong miệng gào thét lớn, càng là đem chính mình lôi đình vạn cân một đao miễn cưỡng xoay chuyển, soi mói hướng về bắn mạnh tới thanh khư chém tới. Làm sao Thanh Khư mượn thanh huyền kiếm phi kiếm bạo phát lực lượng tốc độ thực sự quá nhanh, coi là thật như phi hỏa lưu tinh, ở hắn một đao này tức sẽ thật sự chém trúng Thanh Khư thân hình. Trước một giây, hắn xích long kiếm đã bỗng nhiên từ hắn trái tim yếu điểm xuyên thủng mà qua. Không chỉ như vậy, cường đại thế xông làm cho Thanh Khư theo sát và vào huyền phạm thân thể, cái kia cong đầu gối nặng nề đè ở huyền phạm đầu lâu, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn mạnh. Răng rắc, xương cốt tan vỡ, âm thanh vang vọng hư không. Huyền phạm thân hình ở một cái đụng này bên dưới hung hăng đập xuống mặt đất, bụi bặm tung bay bên trong, dư thế không giảm trên mặt đất, trên mặt mang theo ra một đạo mương máng. Dù cho thần khí hợp nhất cảnh khí tức cường đại làm cho hắn vẫn chưa ngay lập tức tắt thở, có thể trái tim bị xuyên thủng, đầu lâu cơ hồ bị va nát, vẫn cứ để hắn trong mắt tan rã, hơi thở mong manh. Thanh Khư thân hình nhảy lên trực tiếp rơi xuống huyền phạm trước người. Ta huyền phạm ngang dọc hải ngoại, dựa vào đúng là một đôi thiên truy bách luyện con mắt, chưa bao giờ đắc tội chính mình không trêu chọc nổi nhân vật. Hôm nay lại nhìn lầm. Ta đã cho ta để mắt tới là một chiếc mềm yếu có thể bắt nạt cừu, có thể mặt ta nhào nặn, kết quả không nghĩ tới, ngươi càng là một đầu có thể cắn người khác mãnh hổ. Sớm biết như vậy, ta chắc chắn sẽ không bị cổ chát mê hoặc đến tham gia vào vũng nước đục này. Huyền phạm trong mắt mang theo một tia hối hận. Xì. Thanh Khư không có nhiều như vậy nhàn dối nghe hắn phí lời, một kiếm đâm ra tại chỗ đem đầu của hắn xuyên thủng. Thần khí hợp nhất cảnh. Ở nắm xích long kiếm lấy ra thần thánh thuật Thanh Khư trước mặt bị như bẻ cành khô nghiền ép giết chết. Chém giết huyền phạm, Thanh Khư ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống đôi cánh tay hầu như hoàn toàn tàn phế cổ chát trên người. Mà lúc này đây cổ chát đang lấy tốc độ nhanh nhất bắn mạnh, nhằm phía một đầu loài chim, dĩ nhiên vươn mình cưới lên này đầu loài chim. Chỉ là không chờ hắn cưới cái kia đầu loài chim muốn phá không đào tẩu, thanh huyền kiếm ánh kiếm mang theo chói tai âm bảo. Dĩ nhiên từ cái này đầu loài chim trên người xuyên thủng mà qua, đem tại chỗ bắn giết. Không chỉ như này, thanh huyền kiếm một cái xoay tròn, lần thứ hai phóng tới, nhắm ngay cổ chát mi tâm. Mạnh mẽ chiến đấu trực giác làm cho cổ chát ngàn cân treo sợi tóc, bắt được thanh huyền kiếm bắn giết quý tích, trong miệng một tiếng bạo nổ giống, thân hình càng là tăng vọt một mét, hóa thân một vị khủng bố người khổng lồ, sau đó giơ lên cái kia máu me đầm đìa tay phải quay về thanh huyền kiếm bắn giết quý tích mạnh mẽ nổ ra. Oành! Thanh Khư biết vậy nên thế giới tinh thần mạnh mẽ chấn động, một cách trong phút chốc hầu như cùng thanh huyền kiếm triệt để mất đi cảm ứng. Cũng may tinh thần của hắn mạnh mẽ, đã đạt đến 46 cấp cao, tại hạ một cái chớp mắt thanh huyền kiếm đã bắn mạnh, từ cổ chát tay phải nắm đấm trong đó xuyên thủng mà vào, lấy thế tồi khô lạp hủ xuyên qua hắn toàn bộ cánh tay, lại từ sau đó cóng bắn nhanh ra, trùng kích cực lớn quán tính làm cho cái kia dị biến sau cường tráng trí cực bóng người bị mang cũng bay lên, đập xuống trên mặt đất. Ông ông! Thanh huyền kiếm hơi nhất chuyển, lơ lửng ở Thanh Khư trước người. Thanh Khư quét thanh huyền kiếm thân kiếm một chút, càng là ở chuôi này bốn cấp thượng phẩm trên phi kiếm phát hiện đạo khe nứt. Có thể thấy được cổ chát vừa nãy bùng nổ một kích kia uy lực bực nào hung hãn. Không hổ là thần long bảng trên bảng nổi danh thần khí hợp nhất cảnh cường giả, quả thực có chút thủ đoạn đáng tiếc. Thanh Khư hư vung tay lên, có chút tổn thương thanh huyền kiếm trực tiếp bị hắn thu vào cá nhân không gian, sau đó hắn một tay cầm kiếm, nhắm cổ chát bước bách đi. Cổ chát tay trái trọng thương, tay phải càng bị thanh huyền kiếm một chiêu kiếm xuyên qua, hoàn toàn tàn phế, lại thêm lúc trước cùng huyền phạm chém giết thời gian lưu lại thương thế, một thân thực lực đã phế bỏ 7-8 phần 10. Nhìn thấy Thanh Khư áp sát, cổ chát sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng nói: Thanh Khư công tử, thế giới này xưa nay sẽ không có không hóa giải được cừu hận, hôm nay ta rơi trên tay ngươi không địch lại cho ngươi, ta vấp ngã, chỉ cần ngươi có thể đủ thả ta một con đường sống, bất luận ngươi cần muốn cái gì đều được. Thanh Khư mặt không hề cảm xúc, từng bước về phía trước. Cổ chát trên trán nhất thời xuất ra một tia mồ hôi lạnh, chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói: Ngươi tu hành chính là thuộc tính, lửa, chân khí,